Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 1, bàn phẫu thuật lạnh lẽo, góc truyện audio.com, phòng phẫu thuật lạnh lẽo, Cố Hạnh Nguyên nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, nhìn đèn phẫu thuật sáng chói mắt. Bác sĩ cầm ống dẫn dài, đưa vào cơ thể cô. Dẫn TNG trùng vào, chậm thôi, rất tốt, cấy thành công. Cố Hạnh Nguyên nghe thấy lời bác sĩ nói, trong lòng tâm trạng phức tạp. Cô, 18 tuổi, không ngờ vào độ tuổi mơn mởn này, lại đi theo con đường mang thai hộ. Với tỷ lệ chọi 1/10.000, không ngờ cô lại bị chọn trúng. Không biết nên vui hay nên buồn, ba thì bị vào tù, mẹ thì đang bệnh nguy kịch, cô cần tiền, cô không còn đường lui. Cố Hạnh Nguyên được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu đi tới. Chào cô Cố, phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất điều trị cho mẹ cô rồi. Lưu Thúy là trợ lý của người thuê. Theo như hợp đồng chúng ta đã ký trước đó, một khi cô thụ tinh thành công, thì bắt buộc phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục bảo lưu toàn tâm toàn ý dưỡng thai, cho đến khi mẹ tròn con vuông. Cố Hạnh Nguyên gật đầu, mắt nhòe lệ. Cô theo bản năng sờ bụng, chưa trải sự đời, bỗng dưng mang thai con của một người đàn ông xa lạ một cách hoang đường. Mà còn cả lần đầu của cô nữa. Màng trinh chưa từng bị ai chạm vào, giờ lại bị xé rách bởi chiếc ống phẫu thuật. Nước mắt lã chã rơi, từ đây, hạnh phúc sẽ không thuộc về cô nữa. Cố Hạnh Nguyên cho rằng lần trước cấy xong là sẽ thuận lợi mang bầu, nhưng không ngờ, lại thất bại rồi. Cô Cố, nếu phẫu thuật lần trước đã không thành công, vậy thì cô nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức, vài hôm nữa tôi sẽ cho người đến đón cô. Lưu Thúy vẻ mặt nghiêm túc, Cố Hạnh Nguyên nghi hoặc, trợ lý Lưu cần làm phẫu thuật lần thứ hai nữa không? Không, mọi chuyện chờ tôi sắp xếp. Quả nhiên, vài ngày sau, Lưu Thúy cho người đến cổng trường đón cô. Xe chở Cố Hạnh Nguyên đến một biệt thự xa hoa. Cô à, buổi tối cậu chủ sẽ đến, cô tắm rửa sạch sẽ nhé, cậu chủ thích người phụ nữ sạch sẽ. Người giúp việc trong biệt thự nói, Cố Hạnh Nguyên siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu. Chuyện mà cô sợ nhất cuối cùng cũng phải đối mặt. Mang thai hộ đồng nghĩa với việc bất luận dùng cách gì cô cũng phải sinh được con cho người thuê mình. Trong phòng tắm, người giúp việc cầm đồ ngủ gợi cảm đưa cho cô. Đồ ngủ làm bằng lụa mỏng xuyên thấu, mặc cứ như không mặc. Phòng ngủ rất tối, chỉ có ánh đèn le lói từ ngoài cửa sổ rọi vào, vừa tối vừa ám muội. Cố Hạnh Nguyên căng cứng cả người, nằm trên chiếc giường xa lạ, run lẩy bẩy. Dường như nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô theo bản năng quấn chặt chăn lông. Cửa cót két mở ra, cô phảng phất người thấy mùi xạ hương thanh mát, trong ánh sáng mờ tối, một bóng người cao lớn dừng lại bên giường cô. Cô căng thẳng, tim đập loạn nhịp, người đàn ông đó đứng ngược sáng, cô căn bản không nhìn rõ anh ta trông như thế nào. Anh ta đút tay túi quần, dáng vẻ lạnh lùng. Trưởng thành chưa, hả? Cố Hạnh Nguyên ngẩn ra, giọng run run. Tôi vừa tròn 18, anh im lặng lúc lâu. Còn ít tuổi thế à? Giọng anh nghe như vừa ngạc nhiên, vừa có vẻ giễu cợt. Cố Hạnh Nguyên nghĩ, chắc anh ta hối hận rồi. Cô sợ anh ta đột nhiên hối hận, sợ tất cả những gì mình phải chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể. Hơn nữa tử cung của cô đã nhận một lần TNG trùng của anh ta rồi, cũng chẳng quan trọng phải chịu khổ thêm lần nữa. Cô vội. Góc truyện audio.com, vàng nói, không, thưa ngài, tôi không còn nhỏ nữa, bác sĩ nói sức khỏe tôi rất tốt, tôi có thể. Cố Hạnh Nguyên thấy anh ta mãi lâu không lên tiếng, nhịn không được nói. Phẫu thuật lần trước tôi rất xin lỗi, tôi đã rất cẩn thận rồi nhưng tôi cũng không biết vì sao lại thất bại, thưa ngài, tôi trưởng thành rồi, tôi không còn nhỏ nữa. Nếu không phải vì mẹ cô, đổi lại là cô của ngày trước, làm gì có chuyện cô ăn nói khép nép với một người đàn ông xa lạ thế này. Cố Hạnh Nguyên cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cô hận bản thân lúc này sao mà bất lực hèn mọn như thế. Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng, tôi cho cô cơ hội để hối hận, không, Cố Hạnh Nguyên suýt thì bật khóc, tôi không hối hận, sự thực là cô không thể hối hận, bệnh tình của mẹ lúc này không cho phép cô hối hận. Người đàn ông đứng ở đầu giường, cô mới nghe thấy tiếng anh ta cởi cúc áo. Trong phòng rất tối, tối đến mức làm cô sợ hãi. Cô túm chặt chăn lông, giống như túm lấy chỗ dựa cuối cùng. Không bao lâu sau, thân hình cao lớn của người đàn ông đổ xuống, nhẹ nhàng đè lên cô. Cô ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh ta. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với đàn ông như thế. Anh ta vén chăn ra, không cho cô cơ hội trốn thoát. Căng thẳng à, giọng anh nghe có vẻ hơi mỉa mai. Lần đầu tiên, người cô run run, nuốt nước bọt nói. Đúng vậy, mà cũng không hẳn vậy. Sao, trong bóng tối, ánh mắt anh ta như có sóng. Đúng mà cũng không hẳn, cách nói này mới mẻ đấy. Lần đầu tiên của tôi, đã mất trong lúc phẫu thuật lần trước rồi, giọng cô nghe vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Lần đầu tiên đã dâng cho cuộc phẫu thuật lạnh lẽo,